truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị, như chúng ta đã theo dõi ở phần trước, Melanie, cô gái vàng dễ thương của chúng ta đã được sống trọn vẹn trong niềm hạnh phúc khi tìm được tình yêu như mong ước. Cô đã theo Tom về chào ba mẹ anh. Họ thật điềm đạm, đáng kính. Họ cư xử với cô như con trong nhà, chứ không khách sáo như với một ngôi sao. Điều đó làm cô dễ chịu. Chuyến trình diễn của cô hết sức thành công. Bài hát cô viết tặng Tom đã làm anh và khán giả cảm động và yêu cầu cô phải hát lại nhiều lần. Sau loạt bài về những hoạt động từ thiện của cô tại trận động đất ở San Francisco đã mang lại nhiều thiện cảm cho các fan. Những chuyến lưu diễn của Melanie có thể bị ảnh hưởng vì mắt cá chân cô bị tổn thương nặng do phải mang giày cao gót nhiều. Tom vô cùng lo lắng cho người yêu. Cuối cùng, cô vẫn phải trình diễn dù có đau đến đâu. Tất cả các báo đều dành cho cô lời khen tặng. Buổi diễn không bị một lời phê bình nào. Cuối cùng, những việc làm gian lận, tội lỗi của Seth đã bị các báo phanh phui, cả nước biết đến vụ án. Báo nào cũng phê phán hết sức nặng nề hành vi của Seth. Sarah cũng không tránh khỏi lời gièm pha lên án. Bà biết khó có thể nhận một sự cảm thông nào vì bà là vợ ông. Sau đây, Thu Dung thể hiện nội dung tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Vào một buổi tối trời nóng ở Kansas City, Melanie nói với mẹ: "Lạy Chúa, con phải nghỉ làm việc một thời gian." Nàng đã trình diễn ở đây rất tốt, nhưng mắt cá chân quá đau khi nàng bước xuống sân khấu. "Con mệt quá mẹ à." Nghe con gái nói vậy, bà Janet lo lắng nhìn nàng. "Nếu con muốn theo cái nghề này, con phải tiếp tục." Mẹ nàng đáp: "Bà biết nhiều về nghề ca sĩ." Melanie nghĩ mẹ đã nói đúng. "Con biết mẹ à." Melanie không cãi bà. Nhưng khi nàng về khách sạn, trong nàng suy sụp thấy rõ. Nàng không đợi để tắm nước nóng mà đi ngủ liền. Nàng rất muốn nghỉ ngơi một thời gian. Khi đến Chicago, họ đã nghỉ ngày cuối tuần ở đấy. Tom nói anh định bay đến đây để thăm nàng. Melanie rất mong anh. Pam nói với Janet. Melanie có vẻ quá mệt mỏi. Trình diễn với cái mắt cá chân đau như thế là không nên chút nào. Đến đâu người ta cũng phải đem ghế cao lên sân khấu cho nàng ngồi. Thế mà mắt cá vẫn không lành và Melanie càng đau đớn thêm. Khi không trình diễn, nàng lò cò đi quanh với chiếc giày màu đen và cặp nạn. Chiếc giày giúp nàng bớt đau đớn nhưng không làm lành vết thương. Mắt cá vẫn còn sưng, không có dấu hiệu gì là sắp lành. Không có máy bay riêng để đi, tình hình sẽ tệ hơn. Có máy bay ít ra nàng có thể nằm nghỉ được một chút. Họ không thể đi máy bay thương mại với đồ đạc lỉnh kỉnh như thế. Mọi người sẽ nổi điên lên mất. Hơn nữa, họ phải chịu cảnh kiểm tra hành lý và các thiết bị mất hàng giờ trước khi lên máy bay. Còn đi xe buýt, họ chỉ chất đồ lên và đi. Khi Tom đến Chicago, anh rất ngạc nhiên khi thấy nàng xanh xao, mệt mỏi, bơ phờ. Anh ôm nàng xoay quanh, dù nàng đang mang chiếc giày nặng nề. Nàng cười toe toét. Anh đã đăng ký vào ở trong khách sạn của họ nửa giờ trước khi họ đến. Khách sạn này rất rộng rãi, nhưng Malen chán ngán về sự phục vụ trong phòng của họ. Tâm ngạc nhiên khi thấy mắt cá chân nàng sưng to và đau. Họ sẽ trình diễn vào tối thứ ba, nhưng hôm ấy mới là tối thứ bảy. Tom sẽ về vào sáng thứ hai để làm việc ở Los Angeles. Anh nói anh thích công việc này. Chuyến du học mà họ hứa để dành cho anh có vẻ rất tuyệt. Công việc của anh là quy hoạch thành phố và cũng có nhiều việc họ làm không lấy tiền cho những nước còn kém phát triển trên thế giới. Công việc này rất phù hợp với chí hướng của Tom. Malen rất tự hào và ấn tượng về lòng nhân đạo của anh và nàng sung sướng khi thấy anh đã tìm được công việc anh thích. Tối đó, Tom đưa nàng đi ăn tối. Nàng ăn cái bánh hamburger béo ngậy to tướng với hành tây chiên. Sau khi ăn xong, họ về khách sạn và nói với nhau rất nhiều chuyện. Nàng kể cho anh nghe các thành phố mà họ đã đến và nhiều chuyện xảy ra trong chuyến hành trình. Để phá tan không khí nhàm chán vì di chuyển luôn như thế, các nhạc công thường đấu bóng nước với nhau rồi ném đồ ra cửa sổ khách sạn rơi xuống trúng phải khách bộ hành ở dưới đường. Người quản lý phải lên gặp và khiển trách họ. Các nhạc công mỗi khi rảnh rỗi thường chơi những trò rất nghịch ngợm. Họ thường đến các quán rượu hay những vũ trường múa thoát y mở cửa cả đêm rồi uống cho đến khi say mềm. Tom thích nói chuyện với họ. Anh nghĩ rằng họ rất vui tính. Nhưng điều anh quan tâm nhiều nhất là được ở với Malen. Khi vắng mặt nhau, anh nhớ nàng da diết. Malen đã tâm sự với Pam rằng nàng càng lúc càng yêu Tom. Anh là người dễ thương nhất nàng gặp trong đời. Pam nhắc nàng nhớ rằng nàng là ngôi sao sáng chói nhất, nên anh cũng là người may mắn. Pam biết Malen từ khi nàng mới 16 tuổi. Cô nghĩ nàng là người tốt nhất trên đời. Nàng không giống mẹ. Bà ta là người rất khó chịu. Pam nghĩ Tom và Malen rất xứng đôi. Tính cách họ rất giống nhau, thoải mái và thân thiện. Cả hai đều thông minh và anh không tỏ ra ghen tuông với địa vị ngôi sao của nàng. Pam nghĩ rằng không có mấy ai trên thế giới này giống Malen. Cô cảm ơn nàng và cô hoàn toàn thích công việc của mình. Tom và Malen vui chơi thoải mái ở Chicago. Họ đi xem chiếu bóng, tham dự bảo tàng, ăn nhà hàng, đi mua sắm và dành nhiều thời giờ để làm tình với nhau. Khi đi, nàng dùng cặp nạng và mang chiếc giày màu đen cồng kềnh. Tom muốn nàng mang như thế. Ngày cứ tuần rất tuyệt. Malen sung sướng nếu anh có thể bay đến gặp nàng như thế này thường xuyên. Nghĩ đến chuyện cùng anh khám phá các thành phố họ đến, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tiếp theo họ sẽ đến Vermont và Maine. Họ sẽ trình diễn ở Providence và Martha Vineyard. Tom nói anh sẽ bay đến để gặp nàng ở Miami và New York. Ngày cuối tuần trôi qua cái dèo, nàng ghét cảnh phải tiễn Tom ra về. Nàng buồn bã theo anh ra đường để đón taxi trong không khí nóng bức, ngột ngạt. Nhờ chiếc ủng và được nghỉ ngơi bên Tom ngày cuối tuần, nên nàng đã thấy khỏe hơn. Buổi tối, nàng để chiếc giày một bên, lòng cảm thấy như đã cất đi được một gánh nặng. Tom đã trêu nàng về chiếc giày, và nàng đã ném nó vào anh. Anh gần té xuống đất vì bị chiếc giày ném trúng. Này em, bớt giận đi nha. Anh gian xin, rồi lấy chiếc giày giấu dưới giường. Thỉnh thoảng trông họ như hai đứa bé đang nô đùa vui vẻ với nhau, và họ có vẻ càng lúc càng yêu nhau thắm thiết. Đối với Tom và Malen, đây là mùa hè đặc biệt nhất với họ. Ở San Francisco, Sarah và Jack chấp nhận lời trả giá đầu tiên mua nhà của họ. Giá trả rất cao. Người mua từ New York đến và muốn mua ngôi nhà gấp. Họ trả giá cao hơn yêu cầu vì muốn cho nhanh. Sarah không muốn nhìn thấy ngôi nhà bán đi. Bà cảm thấy chua xót, nhưng bà và Jack đều mừng vì đã bán được ngôi nhà. Việc buôn bán được tiến hành ngay và Sarah chuyển đồ nội thất đến nhà bán đấu giá Christie. Bà đem đồ đạc của mình, một ít đồ trong phòng khách và áo quần của các con đến căn hộ mới trong chung cư ở phố Clay Street. Bây giờ mấy mẹ con có thể ở chung phòng thay vì mỗi người có phòng riêng, cho nên họ không cần nhiều đồ đạc. Tất cả hồ sơ và giấy tờ trong văn phòng của Jack được đưa đến khách sạn Hebrick Hotel ở khu phố Crossway. Họ chia đồ đạc trong bếp. Bà gửi các ghế nệm dài và hai ghế bành đến cho Jack. Số còn lại cho vào nhà kho. Các tác phẩm hội họa được đưa đến bán đấu giá ở New York. Bà rất buồn khi thấy tổ ấm của họ tan vỡ quá nhanh, giống như cuộc hôn nhân của họ. Chỉ trong vài ngày, ngôi nhà trống trơn trông như bị cướp phá một cách không thương tiếc. Nhìn nó, bỗng bà nhớ đến những ngày đầu cuộc hôn nhân của họ. Bà đi một vòng quanh nhà lần cuối, lòng nặng trĩu. Bà thấy Jack đứng trong gian phòng vẻ đau khổ như bà. Bà từ trên phòng các con đi xuống, kiểm tra xem mọi thứ đã được đưa ra xe tải đầy đủ chưa. Bà Manny giữ hai con của họ ở nhà chị vào ban đêm, để Sarah có thể dọn dẹp và sắp xếp căn hộ ở Clay Street. Tôi không thích ra đi. Sarah nhìn chồng nói. Ông gật đầu và nhìn vào mắt bà với vẻ ân hận. Tôi xin lỗi, Sarah. Tôi không nghĩ là có chuyện như thế này xảy đến cho chúng ta. Bà nhận thấy ông dùng từ chúng ta để nói, thay vì chữ tôi. Có lẽ mọi việc rồi sẽ yên ổn hết. Bà không biết nói gì và Seth cũng vậy. Bỗng bà bước tới quàng tay ôm ông để an ủi ông. Ông đứng yên, hai tay buông thõng xuống hai bên một hồi lâu, rồi đưa tay ôm quanh bà. Anh cứ đến thăm con bất cứ khi nào anh muốn. Bà rộng lượng nói, bà không gặp luật sư để bàn về vấn đề ly dị. Còn nhiều thì giờ, không vội, dù sao bà cũng đã ra tòa với ông. Henry Jacob đã nói sự hiện diện của bà cũng khá quan trọng trong việc biện hộ cho chồng. Họ đã thuê thêm hai luật sư nữa để biện hộ cho ông. Jack rất cần sự giúp đỡ của họ. Mọi việc có vẻ không được khả quan lắm cho ông. Em có sao không? Jack hỏi với ánh mắt rất lo âu. Sarah nghĩ đây là lần đầu ông nghĩ đến một người khác ngoài mình. Bà thấy việc này rất có ý nghĩa đối với bà. Từ khi Jack bị bắt đến giờ, họ đã trải qua những giây phút căng thẳng. Chắc tôi sẽ không sao đâu, Sarah đáp. Họ đang đứng trong phòng ăn lần cuối cùng. Nếu em cần tôi cứ gọi, bất cứ giờ nào, bất kỳ lý do gì. Jack nói vẻ buồn bã, sau đó cả hai đi ra ngoài. Đây là giây phút cuối cùng họ ở cùng nhau trong ngôi nhà của họ. Chính ông là người đã gây nên sự tan vỡ này. Khi bà quay nhìn ngôi nhà thân thương, bà đã bật khóc. Bà khóc cho cuộc hôn nhân của họ, khóc cho những giấc mộng đã mất. Nhìn bà buồn khổ, Jack thấy tim mình như bị xé tan thành nhiều mảnh. Ngày mai tôi sẽ đến đón các con đi chơi. Ông nói, giọng khàn khàn vì xúc động. Sarah quay mặt gật đầu rồi bước vào xe, lái về phố Clay. Bà bắt đầu cuộc sống mới, và khi nhìn vào tấm gương chiếu hậu, bà thấy Jack bước vào chiếc Porsche mới màu bạc và lái đi. Nhìn ông, lòng bà nặng trĩu. Bà tự nói với lòng mình là người đàn ông bà thương yêu và lấy làm chồng đã chết. Căn hộ mới của Sarah trên phố Clay Street là ngôi nhà nhỏ xây theo kiểu thời Victoria và được tân trang và sơn quét lại. Căn hộ có hai phòng không rộng lắm nhưng đẹp và lịch sự. Căn phòng thứ nhất bà dành cho các con. Bà muốn khi chúng đến đây vào ngày hôm sau, chúng sẽ cảm thấy như ở nhà. Bà lấy những đồ chơi chúng thích với vẻ thận trọng vì sợ chúng bị dở trong thùng, nhưng mọi thứ đều rất tốt. Bà bỏ ra nhiều giờ để trang hoàng màn trong phòng và trải ra giường ngủ. Bà vẫn kinh ngạc không tin rằng cuộc đời bà đã thay đổi như thế này. Báo chí vẫn tiếp tục nói đến tội ác của chồng, làm cho bà quá nhục nhã, ê chề. Nhưng nhục hay không, điều bây giờ bà cần nhất là công việc. Bà đã gọi đến những nơi nộp hồ sơ, nhưng đều được trả lời là bà hãy gắng chờ đợi thêm vài hôm nữa. Rồi trong khi bà xem vài tờ báo Nói đến buổi lễ từ thiện, bỗng bà nảy ra một ý. Ý này chẳng hay ho gì, nhưng vào thời điểm hiện tại, miễn có việc để làm là bà mừng rồi. Vào chiều thứ tư, trong lúc hai con đang ngủ trưa, bà liền gọi đến ông trưởng phòng sơ sinh của bệnh viện. Bà đã giảm giờ làm việc của ba Mani xuống. Bà tính khi đã kiếm được việc làm, bà sẽ thuê chị ta làm trọn ngày. Người phụ nữ Nepal rất dịu dàng, rất tế nhị và tốt bụng. Chị rất mến Sarah và các cháu nhỏ. Chị muốn làm bất cứ điều gì chị có thể để giúp họ. Chị đã đọc báo và biết chuyện xảy ra trong gia đình bà. Ông trưởng phòng trẻ sơ sinh cho Sarah biết tên người bà muốn biết và hứa sẽ nói giúp cho bà. Sáng mai khi ông ta gửi tin nhắn cho bà hay rằng ông ta đã gọi điện thoại nói chuyện với người bà muốn gặp rồi. Tên của người đàn bà mà Sarah muốn gặp là Karin Johnson. Bà là phó giám đốc bệnh viện. Công việc ở đây không phải như ở Wall Street, nhưng Sarah nghĩ rằng nếu họ nhận bà vào làm thì có lẽ đây cũng là một công việc thú vị. Khi Sarah gọi Karin, bà ta gặp bà vào chiều thứ sáu. Bà ta rất thân thiện. Bà cảm ơn Sarah về công lao đóng góp to lớn của mình trong buổi lễ từ thiện để giúp phòng trẻ sơ sinh. Buổi lễ này đã kiếm cho bệnh viện số tiền hơn 2 triệu đô la. Số tiền này đã giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều. Bà Mani đến vào chiều thứ sáu để đưa các cháu ra công viên, trong khi Sarah đến bệnh viện để phỏng vấn. Bà rất lo sợ về việc này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm trời bà đi xin việc. Lần phỏng vấn trước đây, lúc bà xin việc ở Wall Street, trước khi bà đi học trường kinh doanh và gặp sách ở đấy. Từ khi học xong, bà lấy sách và săn sóc con cái. Vì vậy, bà không am tường công việc kinh doanh. Bà Karin Johnson cao, gầy, lịch sự và có giọng nói của người bang Louisiana. Bà rất tốt và quan tâm đến buổi phỏng vấn. Sarah thành thật nói về những tai họa đã xảy đến cho bà. Đâu là bản kết tội của sách, đâu là việc họ đang sống ly thân và hiện bà đang cần có việc làm để nuôi hai con nhỏ. Nhưng điều quan trọng hơn hết là bà có đủ khả năng để làm tốt việc họ giao. Bà có thừa khả năng để giải quyết về vấn đề vốn đầu tư của họ. Nhưng bỗng bà lo lắng vì nghĩ rằng họ sẽ sợ bà cũng thiếu thành thật như chồng. Karen đọc được vẻ lo sợ và cả xấu hổ hiện ra trên mặt Sarah. Karen đoán được lý do tại sao Sarah có thái độ ấy. Bà vội trấn an và bày tỏ lòng thông cảm của mình trước những khó khăn mà gia đình Sarah đang mắc phải. Gia đình tôi đang gặp chuyện rất khó khăn, Sarah thành thật nói. Cơn ác mộng thình lình xảy đến. Tôi không biết gì cả cho đến khi sau trận động đất xảy ra. Bà không muốn nói nhiều về các chi tiết trong vụ lừa đảo này, vì báo chí đã tường thuật quá đầy đủ. Người nào trong nước có đọc báo và nghe đài đều biết việc ông đã làm. Karin giải thích cho Sarah biết rằng người trợ lý cho bà vừa đi Los Angeles, cho nên hiện bà đang cần người để thay thế vị trí ấy. Bà nêu ra cho Sarah biết về mức lương tháng. Mức lương này tương đối khá đối với Sarah. Và quan trọng là giờ làm việc chỉ từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bà sẽ về nhà vừa lúc các con ngủ trưa dậy. Có thể giờ chơi với các con cả buổi chiều, buổi tối và dĩ nhiên cả các ngày nghỉ cuối tuần. Karin yêu cầu Sarah để lại cho bà bản sơ yếu lý lịch. Bà nói họ sẽ gọi cho Sarah vào tuần sau và cảm ơn Sarah đã đến đây xin việc. Sarah rời văn phòng với tâm trạng hồ hởi. Bà thích Karin, thích công việc bà sắp làm. Bệnh viện rất quan trọng đối với bà và công việc tìm kiếm vốn đầu tư theo kế hoạch của Karin rất phù hợp với nguyện vọng của Sarah. Địa điểm làm việc cũng rất tiện cho bà. Bệnh viện chỉ cách nhà mới của bà một đoạn ngắn có thể đi bộ được. Và thời gian làm việc sẽ giúp bà có nhiều thời giờ để chăm sóc các con. Trên đường về nhà, bỗng bà nảy ra một ý. Bà lái xe đến Presidio để gặp sơ Masi tại bệnh viện trại. Bà kể cho sơ nghe về cuộc phỏng vấn của mình. Masi mừng cho bà. Thế là quá tuyệt, Sara. Sơ khâm phục lòng can đảm của bà trước những việc bà đang gặp phải. Sara đã nói cho sơ biết họ đã bán nhà. Bà và Jack đã sống ly thân. Hiện bà và các con đã dọn đến căn hộ mới ở Clay Street. Từ khi họ nói chuyện với nhau lần cuối cùng đến nay, chỉ mới mấy ngày mà sự việc đã chuyển biến quá nhanh. Tôi chỉ mong có việc làm để lo được cho con cái. Tôi mang ơn bệnh viện ấy, họ đã cứu sống Molly. Vì thế mà tôi tổ chức lễ từ thiện gây quỹ cho họ. Paris nhớ những lời Sarah đã nói sau trận động đất và sau buổi trình diễn của Melan. Bà và Seth như thế nào? Paris hỏi. Họ đi vào phòng ăn tập thể để uống với nhau tách trà. Điều này công việc ở trại Presidio hơi bớt đi. Một số người trong trại đã có thể về nhà ở những dùng điện nước đang bắt đầu có lại. Không được tốt lắm, Sarah đáp. Trước khi bán nhà chúng tôi không nói chuyện với nhau. Bây giờ anh ấy đang ở một căn hộ tại Broadway. Còn mẹ con tôi đã chuyển đến nhà mới. Billy cứ hỏi bố ở đâu. Bà trả lời sao? Mary hỏi. Hai người ngồi xuống bàn uống trà. Sơ thích làm bạn với Sarah, mặc dù hai người biết nhau còn ít. Và Sarah cũng hoàn toàn tin tưởng Mary. Tôi phải nói thật cho nó biết thôi. Từ đây bố nó hiện không ở với các con được. Vì thế tiện cho cháu. Cuối tuần này anh ấy sẽ đến dẫn chúng đi chơi. Billy sẽ ở lại đêm với Seth. Ori thì còn bé quá. Tôi hứa với Seth, tôi sẽ có mặt ở tòa án khi họ xử anh ấy. Khi nào tòa mở? Vào tháng 3. Thời gian còn lâu, 9 tháng nữa. Đủ để bà có thể có đứa con thứ ba với ông như dự kiến. Nhưng bây giờ thì không thể được. Bà cảm thấy mình đã bị lừa dối quá mức. Chắc hai người đều bị căng thẳng quá. Mary nói vẻ thương xót. Nhân tiện xin hỏi, bà sẽ tha thứ cho ông ấy chứ? Dù tôi biết việc này là rất khó khăn. Đúng thế. Sarah lặng lẽ đáp. Thú thật với sơ, tôi nghĩ việc tha thứ cho Seth là rất khó. Có lúc tôi giận điên người và quá đau đớn. Tại sao anh ấy làm như thế? Chúng tôi đã rất hạnh phúc kia mà. Tôi yêu Seth, nhưng tôi không biết tại sao anh ấy lại làm việc như thế. Việc ông ấy đã làm là quá sai. Và trước mắt thế nào ông ấy cũng phải trả giá rất đắt. Việc mất cả vợ con là đòn cuối cùng giáng vào ông. Ông sẽ ngã quỵ mất. Sarah gật đầu. Vấn đề khó khăn cho bà là chính bà cũng phải trả giá. Bà mất chồng, các con bà mất cha. Nhưng tệ hơn hết là bà mất hết sự kính trọng đối với ông ta. Jack biết thế, nên trước khi ra đi, ông không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Vẻ mặt của bà đã nói lên điều đó. Tôi không muốn quá căng với Jack. Nhưng việc của anh ấy làm quá khủng khiếp. Chính anh ấy đã làm cho cuộc sống của chúng tôi như rơi xuống địa ngục. Mary gật đầu, ngẫm nghĩ. Việc này thật khó hiểu. Có lẽ vì lòng tham mà ra. Và chắc ông ta có nhiều nhu cầu hơn những thứ đang có. Hôm nay trông Sarah có vẻ đỡ hơn, không như Mary lo sợ. Bỗng sơ muốn nói cho bà nghe về một số khó khăn của mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đôi mắt xanh to nhìn Sarah, trong ánh mắt có nhiều vẻ lo âu. Sarah bèn hỏi. Sơ khỏe chứ? Mary gật đầu. Tạm tạm. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhiều chuyện để phải đắn đo suy nghĩ. Sơ cười. Ngay cả nữ tu cũng có những ý nghĩ kỳ cục và muốn làm những việc điên khùng. Có lúc tôi quên rằng tôi cũng có những điểm yếu của một con người bình thường. Tôi nghĩ mình đã suy nghĩ một cách chín chắn. Tôi đã thấy con đường đi thẳng đến Chúa. Ngài đã dọn đường cho mình đi. Và tôi không thể hình dung ra việc tôi sẽ làm gì hay tôi ở đâu. Nó nhắc tôi nhớ đến những thất bại của chính mình. Nhớ đến tình nhân loại. Nó giữ cho tôi đức tính khiêm nhường. Sơ nói với giọng bí hiểm rồi bật cười. Thôi xin lỗi, tôi không biết mình đang nói về cái gì. Sơ có vẻ bối rối, nhưng Sơ không muốn làm cho Zara phải bận tâm. Bà đã gặp quá nhiều khó khăn rồi. Sơ nghĩ là mình nên đẩy hết những âu lo ra khỏi tâm trí. Sơ đã hứa với Chúa và hứa với mình như thế rồi. Sau đó, họ quay về bệnh viện của trại. Zara chào tạm biệt Mary. Bà hứa sẽ lại thăm Sơ vào một thời gian sớm nhất. Khi Zara ra về, Sơ nói: nếu bà được tuyển vào làm, nhớ báo cho tôi biết. Sarah nghĩ có lẽ bà có đủ tiêu chuẩn, nhưng vừa qua vận may không đến với bà. Hy vọng vận may sẽ đến, bà cần việc làm. Không công ty nào mời bà đi phỏng vấn. Lần này không biết bệnh viện có chấp nhận bà hay không, nhưng bà hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Sarah lái xe về nhà ở Clay Street. Bà sung sướng thấy ba Manny và các con đã về. Khi bà vào nhà, Molly mừng rỡ, reo lên, chạy đến bên bà. Còn Oliver bò qua nền nhà, miệng cười toe toét với mẹ. Bà tung bé lên không rồi cho bé ngồi xuống ghế nệm dài. Molly cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ. Sarah nhận thấy, dù việc gì sẽ ra đi nữa, thì bà vẫn có các con bên mình. Đó là một điều rất hạnh phúc. Trong lúc bà chuẩn bị bữa ăn tối, bà phân vân không biết Sơ Mary đang gặp những khó khăn gì. Nhưng Sarah nghĩ rằng không có khó khăn gì mà Sơ không giải quyết được. Chính Sơ đã giúp Sarah giải quyết những vấn đề nan giải của mình. Người ta chỉ cần biết lắng nghe và có tâm tư tốt là đủ rồi. Nhưng Mary đã hiến dâng nhiều hơn thế. Sơ giúp người ta xử lý tốt mọi vấn đề, lại còn hết lòng thương yêu và luôn luôn tốt bụng. Khi Melen về lại Los Angeles vào đầu tháng 9, mắt cá chân của nàng vẫn còn làm cho nàng khó chịu. Nó đau 2 tháng trời suốt chuyến lưu viện của nàng. Nàng đã đi khám bác sĩ ở New Auckland, và khi Tom đến thăm nàng ở New York, nàng đã đi với anh đến khám một bác sĩ khác. Cả hai ông bác sĩ chuyên khoa đều nói nàng cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới lành được. Với tuổi của nàng, bệnh gì cũng chống lành. Nhưng cứ nhảy lên sàn diễn và đi khắp nước suốt 2 tháng thì thật là quá căng cho nàng. Cuối cùng khi về Los Angeles, nàng đến khám ông bác sĩ của mình. Ông ta nói rằng vết thương đã không lành nguyên dạng như trước do nàng di chuyển quá nhiều. Không có gì mới trong những điều ông ta nói. Nàng vẫn còn mang chiếc giày có cổ lớn màu đen vì mắt cá không lành. Chỉ khi nào mang nó, chân mới không đau. Khi lên sàn diễn, dù mang giày thấp hay đế phẳng, mắt cá cũng làm cho nàng đau đớn. Trên đường về nhà, nàng gọi Tom. Anh lo sợ hỏi. Ông ta nói sao? Ông ta nói em cần nghỉ ngơi, nếu không có lẽ phải về hưu non thôi. Melen đùa. Nàng yêu Tom và anh quan tâm chăm sóc nàng. Anh muốn biết mọi chuyện về nàng. Ngay cả điều ông bác sĩ nói, khi ông ta kiểm tra X-quang lần nữa. Đang trả lời. Thực ra bác sĩ nói vẫn còn đường nứt nhỏ. Nếu em không để yên, thì cuối cùng chắc em phải giải phẫu để bắt vít chỗ xương bị rạn. Em nghĩ chắc em phải chọn giải pháp nghỉ ngơi một thời gian. Hiện em không có việc gì phải làm nhiều. Tom cười. Em không có việc gì nhiều để làm. Từ khi nào thế? Ngày hôm về nhà, nàng đã luôn luôn bận việc. Tom lo sợ cho nàng. Khi Melen về nhà, mẹ nàng cũng hỏi nàng như thế. Melen đáp, ông bác sĩ nói không có gì đáng lo, trừ phi nàng đi lưu diễn lại. Chân còn có vẻ đáng lo đấy. Mẹ nàng thản nhiên đáp, mỗi lần mẹ nhìn vào chân con, mẹ thấy nó sưng. Con có nói như thế với ông bác sĩ không? Thậm chí con đã không thể mang giày cao gót được. Melen có vẻ e thẹn. Con quên nói. 20 tuổi mà còn quên trước quên sau. Janet trách con gái. Melen không hẳn đã khôn lớn hoàn toàn. Nàng trông như còn trẻ thơ. Đây là nét đặc trưng của nàng, và nàng có vô số người bao quanh để chăm sóc cho nàng. Trong vài khía cạnh khác, Malen đã khôn lớn, chín chắn sau nhiều năm lao động vất vả và tuân theo kỷ luật của nghề nghiệp. Nàng vừa là người phụ nữ quyến rũ của thế giới, vừa là đứa bé dễ thương. Mẹ nàng thích nàng tin mình còn bé bỏng. Có thế, bà mới thể hiện được quy quyền. Nhưng dù Janet cố gắng làm vậy, Malen vẫn là người lớn, nàng đã trở thành người phụ nữ chín chắn. Malen cố chăm sóc mắt cá chân. Nàng thường đi đến trung tâm vật lý trị liệu, và ban đêm thì ngâm chân và nước thuốc. Chân đỡ hơn, nhưng nàng rất sợ mang giày cao gót. Khi đứng diễn tập lâu, chân nàng lại đau. Bây giờ nàng phải luôn luôn nhớ cái giá nàng phải trả vì những việc đã làm. Nhưng việc này không dễ. Tiền tài, danh vọng, tiếng tăm không phải đến một cách dễ dàng. Nàng phải biểu diễn suốt cả mùa hè, quên ăn, mất ngủ, thường xuyên di chuyển, luôn luôn tỏ ra mọi việc đều tốt đẹp, thậm chí khi nó không được thế. Một đêm, nàng nằm suy nghĩ đến việc này, và sáng mai, nàng đã quyết định gọi điện thoại cho vị linh mục mà Sir Marcy đã giới thiệu. Nàng hẹn gặp ông ta vào chiều mai. Vị linh mục là người đàn ông nhỏ con, đầu hói, và có đôi mắt hiền từ chưa bao giờ nàng thấy, ngoại trừ đôi mắt của Marcy. Họ nói chuyện một hồi rất lâu. Khi Malen lái xe về nhà ở Hollywood, nàng đã khóc. Đó là nước mắt của niềm vui sướng. Tất cả những ý kiến đề nghị của ông ta rất hay. Ông ta hỏi về cuộc đời nàng. Những câu hỏi đã khiến nàng suy ngẫm rất nhiều. Hôm ấy, nàng chỉ cần quyết định một việc thôi. Nàng có biết nàng có thể hay không, nhưng nàng đã hứa là sẽ cố. Tối đó khi Tom đến đưa nàng đi ăn tối, anh hỏi. Có gì không ổn à, Mel? Họ đến một nhà hàng sushi nơi cả hai đều thích. Nhà hàng yên tĩnh, đẹp và thức ăn rất ngon. Malen ngồi xuống bàn, nhìn Tom và cười. Không, em có một việc rất hay. Malen kể cho anh nghe về buổi gặp gỡ của nàng với cha Calacan, cha quản lý hai viện mồ côi ở Los Angeles, một hội truyền giáo ở Mexico, và chỉ ở Los Angeles một phần thời gian thôi. Nàng đã may mắn vì gọi cha đúng lúc. Ngày mai, cha ra đi rồi. Nàng nói cho Tom biết về việc cha làm, hầu hết với trẻ mồ côi, với những cô gái được cứu ra khỏi nhà thổ, những cậu nhóc bán ma túy từ khi mới 7-8 tuổi. Cha cho họ nơi ăn chốn ở, thương yêu họ và tạo cho họ việc làm. Cha đang giúp xây dựng một bệnh viện dành cho các bệnh nhân mắc S. Cha đã làm công việc này hơn 30 năm. Malen hỏi, nàng có thể giúp gì cho cha không? Cha đã cười và mời nàng đến đấy thăm cha. Cha nói, có lẽ công việc ấy mới tạo cho nàng cơ hội làm việc thiện. Làm thế, nàng mới có thể tìm được lời giải đáp cho cuộc đời. Nàng nói nàng có đủ thứ trên đời, danh vọng, tiền tài, bạn tốt, người hâm mộ nhiệt tình, bà mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nàng dù nàng muốn hay không, và một người bạn trai tuyệt vời. Vậy tại sao tôi không được hạnh phúc? Nàng hỏi vị linh mục, nước mắt chảy xuống má đầm đìa. Thỉnh thoảng tôi ghét điều tôi làm. Tôi cảm thấy như mọi người đang làm chủ tôi. Tôi phải làm những điều họ muốn. Và cái mắt cá chân này làm tôi đau đớn suốt 3 tháng. Tôi đã chịu đựng nó suốt cả mùa hè. Bây giờ tôi không thể chịu đựng được nó nữa. Mẹ tôi rất buồn vì tôi không mang giày cao gót lên sàn diễn. Bà nói trong tôi chẳng ra gì hết. Chuyện đó quay cuồng trong óc nàng, làm cho nàng rối trí. Tư tưởng của nàng lộn xộn. Nàng không thể sắp xếp cho có thứ tự rành mạch để biến chúng thành điều có ý nghĩa, nhằm thoát khỏi mọi âu lo. Cha đưa cho nàng cái khăn giấy để lau nước mắt. Malen, cô muốn gì? Cha Callahan nhẹ nhàng hỏi. Đừng quan tâm đến những gì người khác muốn. Mẹ cô, người đại diện cho cô, bạn trai của cô. Malen, hãy tự hỏi chính cô thực sự muốn gì? Nàng bực miệng nói ra những lời mà nàng không ngăn kịp. Tôi muốn khi lớn lên tôi sẽ làm y tá. Tôi muốn làm lính cứu hỏa, nhưng lại thành linh mục. Nhiều khi người ta theo nghề khác với nghề mình mong muốn. Cha nói cha đã theo học kiến trúc sư, rồi sau đó đi tu. Nghề này rất cần để xây dựng những ngôi làng ở Mexico, nơi hiện cha đang làm việc. Cha không nói cha đã có bằng tiến sĩ tâm lý học lâm sàng, và nó rất cần cho cha. Ngay cả khi tiếp xúc với nàng, cha thuộc dòng tu Franciscan, dòng thực tiễn phù hợp với công việc ngoài xã hội. Nhưng đôi lúc, cha lại thích tư tưởng của dòng Jesuit. Cha thích các thầy dòng Jesuit, mỗi khi có dịp là cha tranh cãi với họ rất kịch liệt. Melena, cô có một nghề rất tuyệt vời. Cô đã được Chúa ban ân. Cô có tài và tôi nghĩ cô rất thích nghề nghiệp của mình. Dĩ nhiên là vào những khi cô không trình diễn với cái mắt cá chân bị đau. Nhìn chung thì nàng không khác các cô gái đã được cha cứu ra khỏi nhà thổ ở Mexico. Rất nhiều người đã lợi dụng nàng rồi trả cho nàng nhiều tiền. Nhưng cha nghĩ rằng mọi người, kể cả mẹ nàng, đều đốc thúc nàng để họ có nhiều lợi nhuận. Như miếng chanh bị dắt đến khi cạn nước. Nàng cũng thế, đi lưu diễn liên miên, rồi nàng cũng sẽ bị kiệt quệ. Bây giờ nàng muốn chạy trốn, nàng muốn giúp người khác như nàng đã làm ở Presidio sau trận động đất. Nàng đã sống có một thời thật ý nghĩa, và bây giờ nàng muốn được trở lại cuộc sống đích thực ấy. Nếu làm cả hai việc thì sao? Cô hãy làm công việc cô thích, và khi công việc kia không cấp thiết, cô có thể làm ngay cả trong thời gian cô làm công việc chính. Có thể cô tách khỏi sự kiểm soát của những người khác, dành một ít thời gian cho cuộc sống để giúp đỡ người khác, những người thật sự cần cô, như những kẻ sống sót sau trận động đất mà cô và Sơ Marie đã giúp họ. Có lẽ sự cân đối trong cuộc sống sẽ làm cho cuộc đời của cô có ý nghĩa hơn. Cô có nhiều thứ để cho người khác, Melena. Và cô sẽ rất ngạc nhiên khi thấy điều mà họ sẽ đem lại cho cô. Ngay bây giờ, không có ai cho nàng gì hết ngoài Tom. Nàng đã bị người ta dắt kiệt sức. Có phải cha muốn nói tôi sẽ làm việc với cha ở Los Angeles hay hội truyền giáo Mexico không? Nàng không biết mình có thời gian không. Mẹ nàng luôn luôn có kế hoạch cho nàng phỏng vấn, diễn tập, ghi âm, đại nhạc hội, chương trình từ thiện. Đời nàng và thời gian không thuộc về nàng. Có thể như thế nếu cô muốn. Đừng làm việc đó để làm vừa lòng tôi. Cô đã dùng âm nhạc để làm vừa lòng nhiều người rồi. Tôi muốn cô nghĩ đến cái gì có thể làm cho cô vui sướng. Cô hãy đứng vào hàng, đến quầy và lấy vé. Không ai có thể lấy cái vé của cô. Cuộc đời của cô phải do chính cô lo liệu. Không ai được lấy cái vé ấy khỏi tay cô. Họ không có quyền làm vậy, Melena. Chính cô mới có quyền ấy. Cha cười, và nàng đã hiểu hết lời cha. Tôi muốn đi Mexico với cha. Nàng nói nho nhỏ. Nàng biết trong 3 tuần sắp đến, nàng không có hợp đồng trình diễn nào quan trọng. Chỉ có vài cuộc phỏng vấn đã được ấn định. Nàng ghi âm vào tháng 9 và tháng 10. Rồi sau đó có kế hoạch biểu diễn tại một buổi lễ từ thiện. Nhưng những công việc này có thể thay đổi hay hủy bỏ. Bỗng nàng nghĩ nàng phải đi xa. Có lẽ nàng phải nghỉ làm việc một thời gian cho mắt cá chân lành hẳn, thay vì phải nhảy lò cò trong đôi giày cao gót để làm cho mẹ hài lòng. Nàng đã ngán công việc này. Nàng muốn làm theo ý của cha. Chưa bao giờ trong đời nàng làm theo ý muốn của mình. Nàng luôn luôn là cô gái ngoan ngoãn. Bây giờ nàng không muốn làm thế. Nàng đã 20 tuổi. Nàng muốn làm việc gì đó ý nghĩa để thay đổi cuộc đời. Nàng nghĩ như thế. Tôi có thể làm việc một trong những hội truyền giáo của cha một thời gian được không? Belen hỏi và cha gật đầu. Cô có thể ở tại khu dành cho các cô bé vị thành niên. Hầu hết những cô này đều là gái điếm và nghiện ma túy. Nhưng bây giờ nhìn họ cô không nhận ra họ đã từng nghiện đâu, mà họ giống như các thiên thần. Việc cô đến đấy sẽ làm cho họ vui sướng vô cùng, và cô cũng vậy. Khi tôi đến đấy, làm sao tôi gặp cha? Nàng hỏi, lòng hồi hộp lo sợ. Mẹ nàng sẽ giết nàng nếu nàng làm việc này. Nhưng mặc bà, nàng cứ làm theo ý mình. Tôi có điện thoại di động, tôi sẽ cho cô số của tôi. Cha đáp, rồi ghi số điện thoại. Nếu bây giờ cô chưa tiện đến thì vài tháng nữa cũng được. Vào mùa xuân thì càng tốt. Sau Giáng sinh tôi sẽ có mặt ở đấy. Cho nên cô muốn đến lúc nào cũng được và ở bao lâu tùy cô. Khi nào cô tới chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ở cho cô. Tôi sẽ đến. Đang đáp và cương quyết. Đang nghĩ rằng phải thay đổi chính mình mới được. Đang không thể cứ để cho mẹ điều khiển mình. Đang phải làm khác đi. Và đấy là điểm để khởi đầu một cuộc sống mới. Melan ra về với vẻ trầm ngâm. Cha Callahan ôm nàng, rồi lấy ngón cái làm dấu thánh trên trán nàng. Melan, hãy cẩn thận. Tôi hy vọng sẽ gặp cô ở đấy. Nếu không khi tôi về, tôi sẽ tìm cô. Hãy giữ liên lạc với nhau nhé. Vâng, thưa cha. Nàng đáp. Trên đường về nhà, nàng nghĩ đến điều cha nói. Nàng biết nàng muốn làm gì. Chỉ có điều nàng không biết phải bắt đầu từ đâu thôi. Nhưng nàng muốn đi xa, có thể là trong vài tháng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.